Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Ánh chân cực muốn giáp mặt cảm tạ Trình Khanh. Kiều gia lại không cho nàng nói. Bởi vì Kiều gia đối ngoại tuyên bố ngày đó là tỷ nữ đi lạc. Kiều Ánh chân cần phải làm bộ chuyện chính mình bị bắt chưa từng phát sinh qua. Chẳng sợ mỗi người đều biết chân tướng, cũng không thể nói toạc. Nói toạc sẽ lệnh hoàng gia hổ thẹn. Sau lễ cập kê, Kiều Ánh Chân sẽ làm chắc phi của tứ hoàng tử. Trình Khanh thản nhiên nhận thi lễ này của Kiều Ánh Chân. Làm chuyện tốt dựa vào cái gì không thể tiếp thu cảm tạ? Trình Khanh đỡ Liễu Thị lên xe ngựa. Sợi Trình Từ và Trình Mẫn đầu đụng vào xe ngựa. Bắt tay che ở trên đỉnh đầu hai tỷ tỷ. Nhóm khuê tú nhìn lén hai mắt tỏa ánh sáng. Trạng Nguyên Lang đối với mẫu thân hiếu thuận, đối với tỷ muội lại chi kỳ, thật là khó được. Trình Khanh đỡ xong Liễu Thị, lại đi hướng Mai phu nhân vấn an. Cách màn xe, đối với Mai Kiêm gia tỏ vẻ chúc mừng, Mai Kiêm gia không nhịn được cười. Đây là người nào nha? Còn chúc mừng nàng hòa ly thành công, Mai phu nhân thập phần tiếc hận. Nếu kế nữ chưa từng gả chồng, tuổi tác lại nhỏ hơn 2-3 tuổi, đảo có thể suy xét xứng với Trình Khanh. Mai phu nhân nhìn chúng không chỉ có là thân phận Trạc Nguyên Lục Nguyên cập đệ của Trình Khanh, còn có giữa lời nói cử chỉ của Trình Khanh lộ ra tôn trọng đối với nữ tử. Trạc Nguyên mỗi cách 3 năm mới có một người, Lục Nguyên cập đệ thậm chí càng là đầu tiên. Hai vinh quang này đều vạn phần chân quý. Hơn nữa Trình Khanh đối với nữ tử tôn trọng và săn sóc. Một ưu điểm cuối cùng thật là quá chân quý. Người phát hiện sẽ càng ngày càng nhiều. Khuê đều khắp kinh thành đều sẽ muốn gả cho Trình Khanh. Mai phu nhân buồn bã thở dài. Kiêm gia vẫn là kém một chút số phận. Vừa mới về nhà, tiểu bàn liền tức giận hướng Trình Khanh cáo trạng. Thiếu gia, phu nhân Dĩnh Xuyên hầu kia thực đáng giận. Nô tỳ nghe Mai phu nhân nói phu nhân Dĩnh Xuyên hầu không dám nói nhị tiểu thư và tam tiểu thư làm thiếp cho đại hoàng tử. Nhưng Mai phu nhân suy đoán, nếu phu nhân Dĩnh Xuyên hầu thực sự có lá gan kia thì sao? Trình Khanh nhìn tiểu cô nương tức giận, không nhịn được tưởng chọc một chút. Làm thiếp cho hoàng tử không tốt sao? Đại hoàng tử tuy không phải con vợ cả, lại là hoàng trưởng tử. Người tranh nhau làm thiếp cho hắn rất nhiều. Tiểu bàn vẻ mặt khiếp sợ. Trăm triệu không nghĩ tới thiếu gia nhà mình lại là người nịnh nọt. Không đúng, thiếu gia lại trêu nàng. Trình Khanh nhìn thấy tiểu cô nương muốn tức giận, chạy nhanh dỗ dành. Được rồi, trêu ngươi thôi. Ta sao sẽ để các tỷ tỷ đi làm thiếp? Đại hoàng tử cũng sẽ không có ý tưởng kia. Dĩnh Xuyên hầu phủ hẳn là có mục đích riêng. Trình Khanh cho rằng Dĩnh Xuyên hầu phủ là tưởng cầu thú một trong hai tỷ tỷ của nàng. Kết hợp những gì tiểu bàn nghe được, phu nhân Dĩnh Xuyên hầu nhìn chúng chính là nhị tỷ Trình Từ. Sao cơ, nhìn nhị tỷ hướng nội thành thật, cảm thấy cưới nhị tỷ về nhà dễ đắn đo. Trình Khanh không biết đây là Dĩnh Xuyên hầu phủ tự chủ trương, hay là được đến đại hoàng tử ám chỉ. Nhưng mặc kệ đại hoàng tử hay là Dĩnh Xuyên hầu phủ, đều là đang mơ mộng hão huyền. Đại hoàng tử chẳng lẽ tưởng thông qua phương pháp cùng Trình Thị kết thân, làm Trình Thị quên mất cái C, H, E, T của Trình Dung? A, chỉ cần là người có quan hệ cùng đại hoàng tử, đừng nói cưới nữ nhi Trình Thị, chính là một con muỗi ở Trình gia bọn họ cũng không xứng bắt được về nhà. Không sợ ăn trộm nhưng sợ trộm nhớ thương. Nếu nhị tỷ và tam tỷ không cho phép người ta, nhà khác cũng không tư cách mơ ước. Vì thế, Trình Khanh còn tìm hai tỷ tỷ nói chuyện. Trình Từ ngượng ngùng, Trình Mẫn chịu đựng xấu hổ nói muốn giống đồng tỷ phu. Thế này so với gả vào nhà cao cửa rộng còn khó hơn. Đồng Kính Thu cũng không phải Trình Khanh cố tình đi tìm. Chính là thúc tổ mẫu Lý Thị dắt tuyến. như là ông trời cố ý lưu lại nhân duyên cho đại tỷ Trình Tuệ. Lúc này, Trình Khanh liền phá lệ hoài niệm Lý Thị, vẫn là ánh mắt của thúc tổ mẫu tốt. Trước mặt hai tỷ tỷ, Trình Khanh bảo đảm chính mình sẽ để bụng. Chờ Trình Khanh và Đồng Kính Thu đều đi Hàn Lâm Viện báo danh. Trình Tuệ đã mang thai được nửa năm. Đồng phu nhân lên kinh. Đồng phu nhân đến lúc này liền tiếp nhận công tác của Liễu Thị. Nàng chiếu cố con dâu dụng tâm không ở vạn sự đều xử lý, mà là dạy dỗ nhi tử. Dùng cách nói của Đồng phu nhân, Trình Tuệ là sinh con cho Đồng Kính Thu. Đồng Kính Thu mặc kệ, vậy ai quản? Liễu Thị làm nhạc mẫu, đau lòng con rể vừa mới vào sĩ, muốn kêu Đồng Kính Thu làm ít đi một chút. Đồng phu nhân là mẫu thân ruột, lại chỉ huy Đồng Kính Thu xoay quanh. Liễu Thị lo lắng con rể vất vả. Đồng phu nhân cười nói, hắn có gì vất vả, trong nhà không dựa vào chút bổng lộc của hắn để nuôi dưỡng gia đình. Không cần chính hắn xuống bếp nấu cơm cho Tuệ Nương, càng không kêu hắn bổ củi gánh nước, cũng chỉ bảo hắn quan tâm Tuệ Nương nhiều hơn mà thôi. Khuê nữ nhà ai không phải kiều dưỡng lớn lên, sinh con vất vả, ngươi và ta đều đã thể hội qua, tự nhiên muốn cho Tuệ Nương được thoải mái một chút. Liễu Thị sau một lúc lâu không nói chuyện, chỉ có thể cảm thán đại nữ nhi mệnh tốt, gặp gỡ một bà mẫu tốt. Nữ nhân mang thai đích xác vất vả, nhưng rất nhiều người đều không cho là đúng. Một ít bà mẫu thương con dâu, chủ yếu là vì yêu khối thịt trong bụng con dâu. Bà mẫu có cách nghĩ giống như Đồng phu nhân quá ít. Liễu Thị cảm kích bà thông gia thông tình đạt lý, không nghĩ tới Đồng phu nhân cũng thực vừa lòng Trình gia. Cửa thân này kết quá tốt nha. Bao nhiêu nam tử khi cưới vợ không đánh bóng mát, sau khi thành thân mới phát hiện nhà mẹ đẻ thê tử liên lụy rất lớn. Cái gì huynh đệ thê tử gây tai họa, nhạc phụ ma bài bạc thay phiên ra trận, chỉ biết liên lụy nhà trai. Trình gia liền không có hành vi kéo chân sau. Trình Khanh còn đặc biệt tranh đua, 17 tuổi đã lục nguyên cập đệ. Khi tin tức truyền quay lại Tuyên Đô phủ, toàn bộ phủ thành đều oanh động. Đền thờ Ngự Tứ Lục Nguyên cập đệ sẽ xây ở đường phố chính huyện Nam Nghi. Trình Ngũ lão gia mở từ đường tế tổ, tri phủ Tuyên Đô đương nhiệm tự mình đi viết tế văn. Ai không hâm mộ ánh mắt Đồng gia tuyển tức phụ? Lại nói đến bản thân Trình Tuệ, sau khi gả vào Đồng gia tuy không có cơ hội phụng dưỡng phụ mẫu của trượng phu, lại cùng Đồng Kính Thu cầm sát hòa minh. Đồng phu nhân nghĩ thầm, cưới một thê tử mà chính nhi tử vừa lòng, không cần ai thúc giục, chính hắn sẽ tự biết tiến tới, không phải sao? Kim Khoa liền trúng thám hoa, còn có Trình Tuệ vừa mới thành thân liền mang thai, Đồng phu nhân cũng thực vừa lòng. Đồng phu nhân là thật không quá để ý một thai này của Trình Tuệ là sinh con trai hay con gái. Mang thai nhanh như vậy, có thể thấy được Trình Tuệ là thể chất dễ dựng, phu thê tình cảm tốt, không có khả năng chỉ sinh một thai, Đồng phu nhân mới không lo lắng. Hiện tại ngẫm lại, thật là ít nhiều nhờ Kỳ gia đầu óc hồ đồ, muốn làm một nam thừa tự hai nhà hai phòng, nếu không Đồng Kính Thu cũng không có khả năng cưới Trình Tuệ. Như vậy con dâu mà Đồng phu nhân mọi thứ vừa lòng liền phải về Kỳ gia. Ha ha, Kỳ gia hiện tại hối hận hay không Đồng phu nhân không biết. Nàng chỉ hiểu được chính mình sắp được ôm cháu, nhi tử Đồng Kính Thu lại trúng thám hoa, mọi thứ đều hài lòng toại nguyện. Kỳ Hạo liền tương đối thảm. Trước khi Đồng phu nhân lên kinh nghe nói Kỳ lão thượng thư thân thể không tốt lắm, vội vã muốn nhìn thấy Kỳ gia có hương khói truyền thừa. Chất nữ nhà mẹ đẻ Kỳ đại thái thái cưới vào cửa cho Kỳ Hạo liền thường xuyên đi thư viện Nam Nghi tìm Kỳ Hạo. Cứ thế mãi, Kỳ Hạo còn chuyên tâm việc học như thế nào? Đương nhiên, chuyện nhà người khác Đồng phu nhân cũng lười quản, sống tốt cuộc đời của mình là được. Cách chương.